Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, tên đã trên dây không thể không phát. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Phú Vương đĩnh đạc mà nói. Thiên triều như mặt trời ban trưa, chúng ta gả lại nhiều công chúa qua đi, bọn họ cũng chỉ là cho rằng chúng ta là ở nịnh bợ hắn. Cũng không thể kết hạ cái gì thâm hậu bang giao hữu nghị. Nhưng năm đại tu chân thế gia lại đại không giống nhau. Bọn họ trước mặt khốn cảnh đối chúng ta tới nói lại là một cái ngàn năm một thuở trời cho cơ hội tốt. Phú Vương nói tới đây, ngắm ngắm Tâm công chúa, vẻ mặt mỉm cười nói: Hồng công tử cùng tứ tỷ thật là một đôi trai tài gái sắc duyên trời tác hợp. Chúng ta Đại Chu Vương Triều ở bọn họ nhất yêu cầu tôn trọng thời điểm. Nếu có thể cùng Tây Hỏa thế gia con vợ cả kết làm quan hệ thông gia, nhất định có thể kết hạ gắn bó như môi với răng thâm hậu hữu nghị. Thế nhân si ngu, chỉ có thể nhìn thấy sự vật biểu tượng, thật không đủ để nói thay. Năm đại tu chân thế gia thực lực, so chi thiên triều cũng không kém vài phần. Này ở tiên môn chung đánh hạ căn cơ, càng là trải qua ngàn vạn năm khảo nghiệm, há là một hồi nho nhỏ biến cố liền có thể bị diệt. Tiên đạo liên minh trước mắt cũng chỉ là bách với dư luận làm bộ dáng mà thôi. Một khi nổi bật hơi quá, năm đại tu chân thế gia nhất định sẽ một lần nữa đứng ngạo nghễ khắp thiên hà, thậm chí uy nghi càng sâu. Chấm như thế nào sẽ sinh ngươi loại này tự cho là thông minh bộ dáng? Hóa, lão hoàng đế vẻ mặt than thở nói, chẳng những dẫn sói vào nhà, lại còn có sẽ dại dột tự tuyệt khắp thiên hạ. Năm thế gia, ngũ độc nhọt cũng, thiên hạ ác lâu cũng, ngươi mang theo ta Đại Chu theo chân bọn họ quậy với nhau, tất sẽ làm ta Đại Chu mất nước diệt chủng. Mất nước diệt chủng a? Lão Đông Tây, ngươi quá cổ hủ, giống ngươi như vậy không tư tiến thủ, bảo thủ không chịu thay đổi, mới có thể chân chính làm ta Đại Chu mất nước diệt chủng. Phú Vương bị mắng đến thẹn quá thành giận nói, sang nghiệp lớn sao có thể không mạo nguy hiểm, bác ít lưu ý mới có thể thắng đại lợi. Sự thật là thiên triều gà mái báo sáng. Trường Khang đế con cháu bị nàng giết được điêu tàn hầu như không còn. Dư lại đều là chút không còn dùng được phế vật. Phế vật, thiên triều, hỏa không bao nhiêu năm. Phú Vương nói tới đây, chỉ vào trên đài Diệp Phong nói. Xem, mọi người xem cái này phế vật. Đây là thiên triều lại lấy tồn tục cái gọi là thiên chi kiêu tử. Mới 30 đoá tử la hoa. Đã bị lừa đến tới nơi này chịu chết. Diệp thị hoàng tộc toàn là này đó phế vật, thực mau liền phải suy bại, thậm chí là diệt vong, phải không? Diệp Phong tay nhỏ duỗi ra, túm tiểu cơ cơ túm quá một vật, niết ở chóp tay, vẻ mặt cười lạnh nói: Xem, đây là ngươi lại lấy nằm mơ chỗ dựa. Đáng tiếc a, so với ta cái này phế vật còn phế vật đến nhiều a. Toàn trường, tập thể mộng bức, sao lại thế này, đây là có chuyện gì? Hôm nay triều Tam Hoàng tử mới bao lớn a? 11 tuổi nửa đi, sao có thể đem vừa rồi biểu hiện ra trung nguyên sư cảnh giới Tây Hỏa thế gia con vợ cả? Giống niết tiểu kê cơ nắm đến trong tay, toàn không hoàn thủ chi lực. Thiên a, 11 tuổi nguyên sư thậm chí nguyên sư trở lên, sao có thể a? Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy không nói thiên lý logic tu luyện quái thai a. Nhưng nhìn như áp sai rồi bảo Phú Vương, lại một chút đều không nóng nảy, ngược lại rất có hứng thú nhìn Diệp Phong, vẻ mặt đạm cười nói: Phong thân vương điện hạ, nghe Hỏa huynh nói, người tựa hồ có cái gì thương hương tiếc ngọc cổ quái. Không biết người vị này chưa quá môn thê tử, ngươi đến tột cùng liên không liên, tích không tiếc đâu. Phú Vương nói tới đây, vèo một tiếng, rút ra bản thân bảo kiếm, giá tới rồi chính mình tỉ tỉ trên cổ, Thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ nói, người tốc tốc buông ra hỏa huynh, sau đó lập tức tự sát đi, nếu không ngươi thê tử, nhạc phụ ngươi, ngươi lớn nhỏ anh em vợ, thực mau liền sẽ bị cô, một đao ở ngươi trước mặt, giết chết. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, tay run lên, một không cẩn thận liền bóp gãy hỏa hồng cổ, dưới bầu trời này, như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ngốc bức a? Người ngu ngốc a, Tâm công chúa khí cực nói, ngươi lấy người trong nhà tánh mạng đi uy hiếp người khác. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi loại này xuẩn đồ vật? Ngươi chạy nhanh hướng phụ hoàng thỉnh tội đi, phụ hoàng luôn luôn nhân từ, ngươi chỉ cần đúng lúc ăn năn, hắn sẽ tha thứ ngươi. Ta Đại Chu còn không có giết hại lẫn nhau truyền thống. Tâm công chúa khí lời nói, đảo trong lúc vô ý nhắc nhở Phú Vương. Phú Vương đôi mắt một ngắm, nắm tới rồi xúc ở lão hoàng đế sau lưng Kỳ Kỳ. Người xấu, đừng tới đây, nếu không Kỳ Kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi. Kỳ Kỳ xúc ở lão hoàng đế sau lưng, thở phì phì nói, ngu ngốc. Phú Vương vẻ mặt khinh thường chung, đánh một cái ánh mắt, một vị cao lớn cường tráng tướng quân, cao cao giơ một phen đại kiếm, bước đi hướng Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ bị dọa đến tay nhỏ run lên, một cái túi tiền lăng không sái lạc, xôn xao diễn võ trường thượng nháy mắt biến thành độc vật hoành hành. Nhạc viên không có biện pháp, Kỳ Kỳ các sủng vật tuy đều là trí độc chi vật, nhưng kia chỉ là tương đối hậu thế tục mà nói, tất cả mọi người đều là đại đạo tu sĩ, loại này dọa tiểu hài tử ngoạn ý nhi cũng chính là nhìn ghê tởm thôi. Nhưng là như thế một tòa độc trùng chi sơn bị chiếu vào diễn võ trường thượng, vẫn cứ khiến cho hiện trường một trận ngắn ngủi hỗn loạn. Này ngắn ngủi hỗn loạn chung, ai cũng chưa lưu ý đến, một đạo kim quang từ trên đài chợt lóe lướt qua, nháy mắt một con tay nhỏ chặt chẽ bóp lấy Phú Vương cổ. Phú Vương điện hạ, ngươi thật sự kêu ta khó xử a. Diệp Phong tay phải đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, tay trái bóp Phú Vương cổ, cười tủm tỉm nói, vì mau a, rất đơn giản, thanh quan khó đoạn việc nhà a. Này cậu em vợ cùng cha vợ đánh lộn, ngươi kêu ta một cái làm cô ra, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Sao có thể, trận pháp chưa quan, ngươi sao có thể chạy trốn ra tới? Một vị chủ sự tướng quân vẻ mặt kinh hãi nói, ta thiên triều pháp khí chi thần kỳ, thật phi ngươi chờ có khả năng tưởng tượng. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm nói, chân tướng là Diệp Phong vừa rồi sấn Kỳ Kỳ chế tạo ra tới ngắn ngủi hỗn loạn, thi triển thần long biến, coi trận pháp kết giới như không có gì, một cái thần long bái vĩ thuấn di, lôi đình tia chớp chế trụ trận này chính biến cung đình người khởi xướng. Phú Vương bị chế, đi theo Phú Vương mưu phản chúng tướng sĩ tức khắc không biết làm sao, người chờ toàn chịu gian vương che giấu, chỉ cần lập tức buông việc binh đao, giải tán hồi doanh, chấm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão hoàng đế đứng dậy nói, tên đã trên dây, há có thể không phát. Một vị tướng quân hét lớn, mưu phản là Chu chín tộc tội lớn, ai đều sẽ không có chân chính đường rút lui. Vị này tướng quân nói tới đây, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Tam hoàng tử điện hạ, chính như ngươi theo như lời, thanh quan khó đoạn việc nhà, này Đại Chu vương triều ai làm hoàng đế, cùng ngươi thiên triều cũng không quan hệ, ngươi nhưng mang Kỳ công chủ, Tâm công chúa, thậm chí Lạc Lạc tiểu hoàng tử bình an rời đi, chúng ta tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi. Hôm nay, đại gia nhất định phải ủng hộ Phú Vương điện hạ thành công đăng cơ. Nếu không ngọc nát đá tan, dùng Đại Chu vương triều cấp đại gia cùng nhau chôn cùng đi. Mấy ngàn chi phá nguyên mũi tên đồng thời đối với Diệp Phong tính cả lão hoàng đế mọi người. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía lão hoàng đế. bọn họ đối ngài lão nhân gia không tin được a. Này nhưng làm sao? Tính, thoái vị liền thoái vị đi. Lão hoàng đế vẻ mặt nản lòng nói. Này ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn đều là bọn họ chung người nào đó tới ngồi. Này nghịch tử, ai, hắn ái ngồi liền đi ngồi đi. Trẫm già rồi, cũng thao không được nhiều như vậy tâm. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc mày đại nhăn, nhìn phía vị kia chủ sự tướng quân nói. Uy, đại chu vương triều liền tuyển như vậy tái dùng chính mình cả nhà mạc nhỏ. Tới uy lạc bổn điện hạ đậu bức tới làm hoàng đế. Bổn điện hạ lo lắng đại gia phú quý, chỉ sợ rất khó lâu dài a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.